Long Phượng Song bảo vợ bầu lại muốn chảy. Chương 320, sao tôi lại có người ba ruột như ông chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao lại không liên quan tới tổng giám đốc Đường được chứ? Lý do ông dùng để bôi nhọ tôi là tôi không biết xấu hổ quyến rũ tổng giám đốc Đường, hại tổng giám đốc Đường hủy bỏ hôn ước với Tống Huyền. Nhưng ông có từng nghĩ xem, liệu tổng giám đốc Đường có đồng ý bị ông lợi dụng để bôi nhọ tôi không? Tống Vi cong khóe miệng nói châm chọc. Nghe thấy lời này, con ngươi của Tống Huy Khanh co rút lại, da thịt trên khuôn mặt già cũng run rẩy theo, miệng lắp bắp mãi nói không nên lời. Đúng là ông ta không nghĩ tới chuyện này. Ông ta chỉ muốn dùng tin đồn đơn giản nhất cũng có tác dụng nhất để bôi nhọ đứa con gái Tống Vi này. Hoàn hoàn không nghĩ tới sẽ khiến Đường Hạo Tuấn bị liên lụy vào, có khiến Đường Hạo Tuấn không vui hay không? Mãi vẫn không nghe thấy Tống Huy Khanh trả lời, Tống Vi biết ngay mình đã nói trúng, nhìn Đường Hạo Tuấn ở đối diện rồi cất lời. Quả nhiên là ông không nghĩ tới chuyện này, vậy ông nói xem, nếu như tôi xin Tổng Giám Đốc Đường giúp đỡ, Tổng Giám Đốc Đường có giúp tôi đè mấy chuyện trên mạng xuống không? Có, bờ môi mỏng của Đường Hạo Tuấn hơi hé, thốt ra một chữ không hề do dự. Tống Huy Khanh nghe thấy giọng nói của anh, lập tức đứng bật dậy khỏi sofa. Tống Vi, Hạo Tuấn đang ở chỗ con à? Đúng vậy, không phải ông nói tôi câu dẫn anh ấy sao? Vậy anh ấy ở chỗ tôi không phải là chuyện bình thường à? Tống Vi dựa lưng vào ghế sofa. Lúc này Tống Huy Khanh đã vô cùng hoảng sợ rồi. Đường Hạo Tuấn ở chỗ Tống Vi, vậy có nghĩa là Đường Hạo Tuấn đã nghe thấy hết nội dung cuộc điện thoại này. Thoáng cái Tống Huy Khanh đã bắt đầu nôn nóng, siết chặt đầu rồng trên cây gậy trống, vội vàng nói xin lỗi. Chuyện là, Hạo Tuấn à, chú không có ý khiến cháu bị liên lụy đâu, thực ra là... Chủ tịch Tống khiến tôi được mở mang tầm mắt thật đấy. Đường Hạo Tuấn biết ông ta định nói cái gì, anh không hề muốn nghe, trực tiếp mở miệng châm chọc ngắt lời ông ta. Vì mẹ con Tô Thu mà hủy hoại cả danh tiếng của con gái ruột mình, đúng là khiến tôi vô cùng kinh ngạc. Tống Vi gật đầu phụ họa theo. Có người ba như thế này, cô cũng cảm thấy ông trời đúng là đang trêu đùa với cô. Bị một hậu bối trẻ tuổi nói như vậy, da mặt Tống Huy Khanh giật giật sắp không bình tĩnh nổi nữa rồi. Khuôn mặt già nua đỏ bừng lên, hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Nhưng ở đây không có cái lỗ nào hết, ông ta cũng không dám thẳng tay cúp máy, cũng chỉ có thể căng ra đầu cười làm lành mà nói. Hạo Tuấn à, chú cũng không muốn mà chú không thể mở mắt chừng chừng nhìn vợ con mình mà không cứu được. Cho nên chú đã không còn cách nào khác rồi, chỉ có thể làm như vậy thôi. Hay cho câu không còn cách nào khác, không còn cách nào khác của ông là dẫm đạp lên con gái ruột của mình để đạt được mục đích à, bây giờ như vậy, 7 năm trước cũng như thế. Đường Hạo Tuấn nhếch bờ môi mỏng cười khẩy, trong mắt Tống Huy Khanh lóe lên vẻ sợ hãi, trái tim đập nhanh gấp rút vô thức trả lời lại. Cái gì mà 7 năm trước chứ, chú không hiểu cháu nói gì cả. Phải đấy, Tổng Giám Đốc Đường, 7 năm trước làm sao? Hàng lông mày thanh tú của Tống Vi cau lại tò mò nhìn người đàn ông đối diện. Người đàn ông quay sang nhìn cô cuối cùng ánh mắt dừng ở chiếc điện thoại trên bàn trà, giọng nói lạnh như băng. 7 năm trước ông ta để Tống Huyền thay thế thân phận của em tiếp tục giữ hôn ước với tôi, rồi âm thầm tung tin em bỏ trốn theo người khác. Cái gì, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Vi siết chặt tay đứng bật dậy, túm lấy điện thoại cảm xúc kích động hét lên. Tống Huy Khanh, hóa ra 7 năm trước ông đã phá hoại thanh danh của tôi rồi à, ông đúng là khốn nạn, sao tôi lại có người ba ruột như ông chứ? Bờ môi Tống Huy Khanh mím chặt mấy lần, không trả lời, đáy lòng dâng lên nỗi sợ hãi tột cùng. Ông ta đang nghĩ, đến chuyện này mà Đường Hạo Tuấn cũng biết, vậy có phải anh cũng biết chuyện Huyền Nhi nhận lấy công lao của Tống Vi vào cái đêm 5 năm trước đó hay không, cách chương.